Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 40. Gocchuyenaudio.com. Đến nơi Jin bị thả trôi theo dòng nước, cung điện người cá đã được dựng lại. Thật uy nghi lộng lẫy. Tất cả các thần dân người cá từng người xuất hiện nhìn cô bằng ánh mắt căm thù khôn tả. Biết chứ, nhưng làm sao để họ biết rằng cô vô tội. Một giây lôi phóng đến trói cô lại rồi bị một người cá khác bịt mắt. Không gian tối sầm đi, có lẽ họ đã quyết định, tử hình, các ngươi, không cho tôi trăn trối lời cuối sao? Ở đây không có khái niệm trăn trối hay trao lời cuối cùng. Tại sao, đó có thể chứa thông điệp hay bất cứ thứ gì? Chúng tôi không cho phép điều đó. Ta vẫn chưa biết rằng có ai theo cô hay không? Thật đau lòng, đến gần chết cũng mất lòng tin. Người cá nói lúc này giơ hai tay lên cao. Các thần dân bắt đầu nâng gậy mũi hướng về phía Jin. Cô ta phất tay về trước, hàng ngàn mũi tên điện phòng vào người Jin. Á, tiếng hét len lõi theo từng làn nước vang xa. Lòng chợt thấy bất an, Ken đang trên đường đến nhà nghiên cứu của Di. Ông đang nhăm nhía tách máu ngồi đọc mấy sấp tài liệu. Nhị hoàng tử, thấy Ken ông liền bật người dậy nghênh đón. Cuộc thí nghiệm đến đâu rồi? Khi tôi cho máu Jin vào bên trong cơ thể Doji, nó có biến chuyển, đưa ta đi xem Doji như thế nào rồi. Khi hai người vào phòng và vén màn ra, Doji đã biến mất. Ôi không, đâu rồi, cô đã chết, cảm giác như cơ thể mình đang trôi theo dòng nước một cách vô định. Bàn tay ai đó đang đan ngang eo. Cái gì, cô mở mắt, đó là hoàng tử của người cá. Tất cả thần dân đều trố mắt ngạc nhiên nhìn hoàng tử của mình đã cứu kẻ thù không đội trời chung với họ. Tại sao? Chính tôi cũng không biết tại sao. Nhưng tôi biết rõ người đó là ai. Jin ngẩn người, ý anh, là Jin Black. Anh cúi người rồi vẫy đuôi bơi lên giữa cung điện nơi trung tâm ánh mắt của mọi người. Hoàng tử, sao ngài lại cứu cô ta? Các ngươi hãy nghe ta nói. Jin Weasley không phải là thủ phạm đã gây ra đại họa này cho chúng ta. Đó là một người khác. Hoàng tử có bằng chứng không? Jin Weasley, cô dám quyến rũ ngài. Thôi được rồi, người bớt nói chút đi. Ta đã từng gặp Jin Weasley nên ta biết. Ta đã quan sát kỹ từng chi tiết trên người cô ta. Và còn hơn thế, cô ấy có một đôi mắt màu hổ phách, không phải màu đỏ máu như những vampire khác. Jin bơi đến đứng ngang bằng với vị hoàng tử người cá. Những người ra sức chống lại kẻ đã phá hủy cung điện đều nhận ra điều nhỏ nhặt này. Họ bắt đầu nhìn nhau nhưng không chịu nhận lỗi. Đinh giáo được hạ xuống. Lòng Jin chợt dâng lên nỗi khó chịu. Bấy nhiêu tất nhiên chưa đủ để thuyết phục mọi người. Bởi vì khi tôi tức giận hay cố gắng sử dụng một sức mạnh gì đó qua sức mình thì mắt tôi cũng sẽ hóa đỏ như bao vampire khác. Tôi muốn nói điều này. Tôi là một người bị hóa thành vampire. Lý do tôi xuất hiện ở đại dương này vì tôi muốn trở về quê hương của mình. Một người lính bơi đến hớt hải hét. Có cá mập ở cánh đông bắc thưa hoàng tử. Anh giật mình, chính cô ta, lúc đó ả cũng đã gọi cá mập đến để xé xác từng thần dân của đại dương này. Ả và bọn cá mập là một ruột. Những lời buộc tội cứ thế dâng lên làm Jin trở nên hoang mang. Nước mắt bắt đầu chảy nhưng ai nào thấy? Không phải tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi không hề làm việc đó. Dẫn cô ấy ra cánh đông bắc, hoàng tử mặt lạnh nói. Jin nhìn anh rồi bơi về phía trước với hai người cá ươi tú đằng sau. Tư thế của họ nâng cao cây giáo. Nó có thể phóng điện bất cứ lúc nào. Lại một người lính khác bơi đến báo cáo tình hình. Có khoảng hơn 50 con cá mẹ lẫn bé. Đó là một số lượng lớn. Cô có thể như lúc đó không? Kể về lần đó, cái lần Jin đã hy sinh bản thân mình để cứu Ken và Deller, cả bọn cá mập xong đến cùng với những hàm răng sắc nhọn. Sau khi họ đã hoàn toàn biến mất, Jin xoay người hóa một tảng băng khổng lồ bao trùm lất tất cả bọn chúng. Nhưng đó chỉ là một phần, những con khác vẫn thế tiếp tục tấn công. Chúng không ẩn mình nữa vì biết chắc cô đã không còn sức lực để địch lại số lượng này. Để đưa những tảng đá đi trong nước, Jin phải sử dụng lực gấp mấy trăm lần trên mặt đất. Vì chúng bị áp lực nước đè lên, rồi cô lùi dẫn ra sau. Hai chân chạm phải chú gấu bông hình Doji mà hai người họ đã tranh giành để tặng cho mình. Đưa tay để chộp lấy nó nhưng lại bị một con cá mập bơi lướt qua gặm phải. Nó bơi đến nơi bạn mình và bắt đầu cấu xé. Từng miếng vải mảnh bông bị vơi ra ngoài lồng bồng theo dòng nước chìm xuống dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm. Lúc này, hình ảnh duy nhất xuất hiện trước mắt cô là Doji đang bị cấu xé không thương tiếc. Người bạn cuối cùng của cô, Jin há miệng, tất cả không khí đều theo lối ra ngoài trồi lên mặt nước. Không, lòng nước bắt đầu rung chuyển. Bọn chúng liếc nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Mắt cô ta, chấm, khi chúng nhìn trực diện về phía trước thì thấy mắt Jin đã chuyển đỏ. Chính cô cũng không thể nhận ra mình đang thở dưới nước. Một điều mà chỉ với dòng máu vampire mới làm được. Phép màu, Jin dường như đã mất tự chủ. Cô đưa tay lên trước thổi bay tụi cá mập trước mặt sau đó vẫy tay để nước đưa mình ra khỏi chiếc hang này. Khuôn mặt vẫn rừng rưng như chẳng có gì xảy ra. Sau khi ra khỏi đó và chắc chắn rằng chả có con nào bám theo. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt để người mình tự trồi lên khỏi mặt nước trôi vào bờ. Bọn chúng đến rồi, cô gái to tiếng nhất nãy đến giờ đột nhiên đẩy Jin lên trước. Hơi bất ngờ nhưng rồi lấy lại tinh thần đứng thẳng. Cô dễ dàng tháo dây lôi ra khỏi người mình. Cái gì, cô dám khinh thường chúng tôi à, tôi chỉ đang tôn trọng. Đơn giản vậy thôi, cô ta liền ngẩn người. Bọn cá mập bơi đến, thấy bóng dáng quen thuộc lại như chiếc xe đạp bóp thắng. Vẻ mặt run sợ, lại là cô ta, chúng sợ cô ta, mọi chuyện là sao? Từ trước đến giờ luôn xưng mình là kẻ mạnh nhất đại dương mà. Không có chuyện run sợ trước mặt một vampire được. Jin khoanh tay trước mặt đắc ý. Các ngươi đến đây làm gì? Để, thì ra, đây là cô gái vampire mà các ngươi nói. Một con đại cá mập xuất hiện. Nó to hơn tất cả các con khác gấp mấy lần. Có lẽ lý do số lượng lớn thế này là để che đi nó. Nhìn nó trông rất già và thần thái rất ra dáng kẻ đứng đầu. Tôi muốn đến chỗ các người. Tôi cần gặp một vampire ở đó. Ông ta liền giật mình nhìn cô. Cô đang nói đến, đúng nữ hậu Ezaniton của thế giới vampire đang ở đó. Ông ta chỉ im lặng. Và tôi có một điều muốn khẩn cầu. Hãy dừng việc tấn công người cá. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám? Một chú cá mập nhỏ lên tiếng. Được rồi đưa ti bình tĩnh lại nào. Trông ông ta thật hiền hậu không giống như những con cá mập khác. Ta có thể đáp ứng nhu cầu của cô nhưng cô cũng phải làm điều ngược lại. Jin hơi ngập ngưỡng nhưng rồi cũng đồng ý, nhưng tôi còn muốn làm một việc. Chúng ta sẽ đợi, cô còn muốn giở trò gì đây? Đừng nghĩ rằng chúng tôi cho cô rời khỏi. Tôi hứa khi tôi xong xuôi mọi VVG bên đó tôi sẽ quay lại và tiếp tục bị mọi người xử phạt nhưng bây giờ hãy để tôi làm việc này. Hoàng tử à ngài có thể cho tôi xin một ít túi hương? Người chế tạo hương đã mất, cô lấy chúng làm gì? Tôi có thể tạo ra chúng. Tin tưởng không? Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật gù. Hoàng tử sai cô gái cận vệ của mình di vào kho lấy thật nhiều túi rỗng. Lúc mình gặp cô ta, trên người cũng có rất túi hương và nó giống như của tộc người cá thường dùng. Cô lấy thật nhiều cho đã tức. Hoàng tử chưa bao giờ ân cần với cô như thế. Thật không thể chịu được. Bao bọc chúng lại trong một bong bóng khí. Jin hơi hoang mang, số lượng nhiều thật nhưng tôi không biết số thảo dược đó có đủ hay không vì chúng khá ít. Tôi sẽ đưa giám định của chúng tôi theo sau cô vì chúng tôi không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ vampire nào được. Jin cười khổ, tôi hiểu mà, đến bên trong chiếc hang hôm trước, may quá những nguyên liệu vẫn còn đây và số lượng chúng còn nhiều hơn trước. Cô cười tươi rói rồi bắt đầu vào việc khiến người giám định hơi khó hiểu. Giúp cho chúng tôi khiến cô vui đến vật sao? Không, tôi thúc những việc như thế này. Giúp cho mọi người tôi thấy vui nhưng thật đau lòng khi mình không được đặt niềm tin tuyệt đối vào. Jin bắt đầu tạo bong bóng khí và đưa những nguyên liệu cần thiết vào bên trong. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện có người cá dưới đại dương này. Nó làm tôi rất thích thú. Và tôi muốn giúp mọi người vô điều kiện. về những thứ trong khả năng của mình. Tộc trưởng, nếu không gây hấn với người cá thì ta lấy gì mà bỏ vào bụng? Các con bình tĩnh nào. Vẫn còn rất nhiều sinh vật biển ngoài kia. Tại sao lại cứ là người cá? Dân số họ đã gần cạn kiệt. Ta không thể khiến một sinh vật quý hiếm bị tuyệt chủng. Hứ, vậy con cái cô vampire đó. Về việc này ông chỉ im lặng. Con sẽ không hiểu được chuyện này đâu. Sử dụng nhiều năng lượng dưới nước khiến Jin cảm thấy mệt nhưng cô không hề biểu lộ ra bên ngoài. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jin, người khám nghiệm có chút động lòng dù không biết có phải là những lời thật lòng. Mang một chiếc vòng tay nhỏ lại và buộc vào tay của Jin. Khi cô có ý định gì khác thường, cái chuông sẽ rung, tôi xin lỗi nhưng đây là quyết định của toàn dân tộc người cá. Họ muốn tin một người như cô nhưng lại sợ nhưng cũng rất cảm kích vì có người có khả năng chế ra túi hương để chống bọn cá mập. Cả tộc người cá chỉ có mình chị tôi làm được điều đó. Còn tôi thì vẫn chưa đến tuổi. Tôi mạn phép, nhưng cô có thể lấy những công thức này để tạo ra nó. Tôi không dám đề cao bản thân mình nhưng tôi là một người ngoài không thể xuống dưới này thường xuyên. Mặt đất là quê hương tôi. Có rất nhiều bạn bè ở đó. Nhưng cô có thể, Jin chỉ cười, hai người trở về, quả bong bóng đã to hơn trước đơn giản vì diện tích túi hương cũng tăng. Cả tộc người cá đều trố mắt ngạc nhiên. Làm sao mà, cô gái theo cô để khám nghiệm ấy mang những túi hương đi phát cho mỗi người. Đúng là hương này, Jin bơi đến bên cạnh hoàng tử thủ thì gì đó. Cái này, cô đã làm quá nhiều rồi. Tôi muốn như vậy, kết giới của tôi rất khó có thể bị phá vỡ. Nó là cấm thuật tôi. Không được, cận vệ của hoàng tử liền can ngăn. Cô định tạo kết giới để nhốt chúng tôi à? Tôi không có khi tôi chết kết giới cũng sẽ biến mất. Nếu không tin thì hãy dùng cái này để giết tôi. Jin giơ tay trái mình để lộ chiếc vòng vừa được đeo vào tay. Thấy Jin ra ngoài, lão mập gọi các con của mình thức dậy. Này cô lâu quá đó nha. Một con gát, hi, cảm ơn vì đã đồng ý cho tôi theo. Cô lại đến đó một lần nữa. Nơi mà chú nhồi bông Doji đã bị cấu xé. Một mảnh vải bông vẫn còn đây. Vào sâu bên trong, đó là một nơi u ám đáng sợ. Dáng vóc người phụ nữ ấy xuất hiện xoay người nở nụ cười với lão mập nhưng rồi lại tắt đi khi thấy Jin. Cung kính nữ hậu, ta đã rất lo không biết cô có bị sao không? Tôi cảm ơn vì viễn phúc đó. Ngươi có thể nói ta nghe rồi chứ? Tất cả cá mập quanh đó đều ra khỏi khu vực này. Đây chỉ là những gì tôi suy luận nhưng tôi không mong đó là thật. Nếu vậy tôi đã phạm phải một tội đồ động trời. Ý ngươi, lúc tôi hồi sinh Đức Vua Gen, tôi đã hồi sinh thêm một người nữa. Vì giọng nói nó thôi thúc tôi làm điều này. John, mày bà cau lại, Jin im lặng một hồi rồi tiếp. Có thể Gen hiện tại là John, và nữ hậu hiện tại là Jin Black. Cái gì, có người giả dạng ta. Jin Black, đêm hôm trước, hai tù nhân của Bazaar đã bắt tôi và nói rằng sẽ giao nộp cho chúa tể mà chúng đang cung phụng. Nhưng sau đó, nơi mà tôi được đưa đến lại là cung điện của Gen. Ông ấy trói tôi trên giường và muốn ăn tim tôi. Có lẽ vậy, đặc biệt một điều ông còn biết điểm yếu của kết giới tôi đã đọc được trong cuốn sách ngài đưa. Không, Gen không hề biết đến nó. Gen không thể đọc được những ký tự của các chiêu thức cấm. Không thể nào, bao lâu nay người ta dành tất cả tình cảm lại là kẻ thù ư. Vậy Gen hiện tại của ta đang ở đâu? Tôi, không biết, ngươi nói dối, tất cả những gì ngươi nói đều có căn cứ. Ta không tin rằng ngươi không biết Gen đang ở đâu. Trước tiên để biết được mọi chuyện thì hãy cùng nhau ra khỏi đây. Tôi sẽ làm sáng tỏ bằng mọi cách. Các người muốn đi, lão mập đã quay lại. Muốn là được, Mapo, tôi có thể lên bờ bây giờ chứ? Khuôn mặt ông ta dần biến đổi. Là một con thú máu lạnh thật sự. Cô đã cướp miếng ăn của chúng ta mà. Muốn đi mà không để lại gì sao? Jin bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng chú cá mập khác bắt đầu lấp ló ra ngoài. Họ đang ở trong hang. Đừng làm hại đến nữ hậu. Jin à, cô làm gì vậy? Ken rất muốn gặp ngài. Anh ấy chán ngấy với người mẹ hiện tại rồi. Có muốn chăn chối gì không? Tôi muốn hỏi ông một điều. Tại sao ông lại đồng ý để nữ hậu ở lại đây? Bà ấy là vampire, không phải tất cả các sinh vật sống đều là thức ăn của các người sao? Ta mang ơn người ấy, đức vua của vampire Uôn, người đã hy sinh để cứu ta một mạng, khi người đề nghị thì ta làm sao có thể từ chối? Zen đã nhờ ông, bằng cách nào chứ? Ezaniton lên tiếng, ta xuống đây chỉ có một mình. Lúc đó sức khỏe Zen không được khỏe. Không, ông ấy đã xuống đây. Bằng xương bằng thịt, dù thân xác đã biến đổi nhưng nhìn là ta nhận ra đó là ân nhân của mình. Thân xác, biến đổi, tộc trưởng lời chăn chối đủ rồi chúng tôi chén đây. Lần lượt từng con xông lên. Ở đây tôi không thể sử dụng pháp thuật. Bây giờ cô muốn sức mạnh lúc đó quay lại. Làm sao để thức tỉnh nó? Một bóng trắng bơi sượt qua kéo hai người ra khỏi đó. Những con cá mập thấy vậy liền bơi theo. Số lượng rất đông cứ như một đàn cá ngừ. Họ ra khỏi mặt nước. Dorji, lòng nghẹn ngào trào dâng. Không, không phải. Dorji lắc miệng mình để hai người yên vị trên lưng nó. Trong tôi có máu của cô. Ahata hai ta có một mối liên kết. Nhưng, làm sao cậu có thể sống lại? Dì đã cứu ta, sau khi về phải cảm ơn ông ta một tiếng. Thôi đừng khóc nữa, ta biết cô rất mạnh mẽ. Tốc độ Dorji đã hơn trước. Bỗng chốc bọn họ đã đến cung điện của Ken. Anh ra ngoài khi nghe được mùi của Jin đang đến gần. Nhưng cô lại không để ý đến anh. Cảm xúc vỡ òa khi thấy Dorji bằng xương bằng thịt. Anh biết đó là một điều đặc biệt dành cho cô mà. Jin, Ken xúc động ôm lấy cô vào lòng mà âu yếm. May quá em không sao. Anh xin lỗi, anh, không trách em sao, có ai đó đang đến gần. Anh cảm nhận được, là Ezaniton, bà xúc động nhìn con mình. Khi thấy bà, hình ảnh Jean Black lại xuất hiện. Tại sao lại rời bỏ anh? Ken lao đến ôm bà vào lòng. Là em Jean, là em đúng không? Tại sao em lại bỏ chạy? Tại sao? Vậy là Jean Black, cô ta đã sống lại. Cô ta đã giả dạng ta sao? Mẹ, con còn vương vấn tình cũ Kentus. Con không thể quên được cô ta mới vào giây trước con còn âu yếm con bé mà bây giờ. Lúc này anh mới giật mình quay người lại. Jin đã biến mất, anh đã làm gì vậy? Jin cởi Dorji bay trong gió không biết là nên đi đâu. Nước mắt cứ thế chảy ra ngoài như mưa xối xả. Đúng mà, cô chỉ là một người thay thế. Trong lòng anh chỉ có Jean Black mà thôi. Một người phàm vô cư như Jean Weasley này thì làm gì xứng với nhị hoàng tử của Vampire Uôn. Cứ bay lòng vòng thế mãi không được. Dorji nệt mỏi đáp bến bên miệng thung lũng đen. Tại sao? Jean ôm lấy Dorji. Bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất. Cách chương.